tung hoành, chương 1 Thiên Long xuất hải, 22 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời phân cao thấp, đất chia nông sâu, người phân hai loại, đạo chia 3000. Nam Nhạc Thần Châu, Xích Quỷ tộc Bách Việt quốc mấy trăm dặm bên ngoài tinh không, một chiếc cổ lão pháp hạm to lớn vô cùng được Cửu Long kéo đi, lao vun vút trên bầu trời để lại phía sau một đoàn thất thải quang mang, từ bên dưới nhìn lên tưởng như một ngôi lưu tinh đang na di thiên địa. Á Đông Thần Tông, Sơn Môn tĩnh lặng được đại ngàn ôm lấy, dãy Hoàng Liên như địa long hóa thạch nằm vắt dài đại địa, long mạch bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào linh khí khiến cho vùng đất trải dài suốt mấy ngàn dặm vuông đắm chìm trong thứ ánh sáng nhu hòa thần thánh. Nơi này, chốn phúc địa tu chân được thượng thiên chiếu cố khiến cho phong thủy hữu tình nhân sinh tốt đẹp, nơi nơi đều là đại thụ chọc trời, bốn bề suối chảy chim hót. Ngọn phi thiên sơn mọc lên từ một vùng thung lũng trống trải, sở dĩ có cái tên như vậy đơn giản bởi vì cứ cách 81 năm ngọn núi này lại một lần bay lên hư không tiếp nhận thiên đạo ý chí, dẫn dắt tu chân nhân sĩ truy tìm tiên đạo. Á Đông Thần Tông đặt tại Phi Thiên Sơn là một trong năm đại tông môn đứng đầu Bách Việt cùng với Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn, Trung Bộ Phong Vũ Môn, Nam Bộ Càn Khôn Tông, Đông Hải Thánh Long Môn. Đối với tu sĩ Á Đông Thần Tông thì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, hơn 80 năm kể từ lần tiếp dẫn trước đã qua đi. Hơn một vạn đệ tử tông môn không phân tầng thứ tu vi đều đã dậy từ sáng sớm tất bật răng đèn kết hoa tắm rửa khai trần, ai nấy tinh thần phấn chấn đều hướng mắt mong ngóng nhìn phía tinh không vô ngần bên ngoài, nhìn ngôi lưu tinh đang từ từ áp sát. Qua mấy mươi hơi thở, lúc này ở lưng chừng trời có thể thấy một chiếc cổ thuyền to lớn đang chậm chậm trôi giạt, nó lấy bầu trời làm biển lớn, lấy mây mù cuồn cuộn xung quanh làm cánh buồm, lấy cửu long làm động cơ, từng hồi long ngâm cuồng bạo vang lên khiến cho thương khung cũng muốn lắc lư chao đảo, bên trên tản mát ra mãnh liệt một luồng khí tức tiên cổ xa lạ, cổ thuyền không biết được làm từ loại vật liệu gì, chỉ thấy chi chít văn tự màu vàng mang theo một loại khí tức đạo vận trùng điệp uốn lượn bằng tốc độ mắt thường rất khó để hình dung. Bỗng nhiên bảy tiếng trống trận đánh lên liên hồi tự thiên lôi bất chợt nổ vang, như vọng về từ hư vô sâu thẳm lại như tồn tại cùng tuế nguyệt tháng năm mơ hồ, nay tình cờ trôi giạt đến. Bảy tiếng trống vừa dứt một khắc này ngọn phi thiên sơn ầm ầm chấn động tựa một tôn thái cổ hung thú bị chôn vùi trong mặt đất đang thức tỉnh truyền mình, địa chấn theo thời gian càng lúc càng lớn, cường độ rung lắc càng ngày càng mãnh liệt khiến cho đại địa đều nứt toác ra, vô số vệt nứt kéo dài liên miên, trên mặt đất chi chít như mạng nhện lại sâu hun hút không thấy tận cùng. Cây lớn ngã rạp bị đại địa há miệng hút lấy, chôn vùi cắt bay đá chạy, đất bụi mịt mù, vô số phi cầm dị thú, kinh hồn táng đảm tìm cách đào thoát khiến cho khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng nhân sĩ tu chân thì lại khác, bọn họ trong một khắc này không ai bảo ai cùng siết chặt bàn tay, thần sắc trang nghiêm cung kính ngẩng đầu nhìn trời như đang ngóng đợi điều gì thiêng liêng lắm. Phi Thiên Sơn thình lình xé gió bay vào tầng không để lại mặt đất một vết rách cực lớn, cuồng phong rít gào, loạn vũ điên cuồng chút xuống, nhưng bầu trời vẫn xanh ngắt tuyệt nhiên không có lấy một vết mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm nhân khắp Bách Việt quốc giờ phút này ức vạn ánh mắt cùng hướng lên một chỗ, phủ phục quỳ gối trên mặt đất âm thầm khấn vái. Chợt trên bầu trời phong vân dũng động cuồn cuộn mà đến, phút chốc sau chồng chất lên nhau huyễn hóa nên một tôn hư ảnh thần minh cao lớn vĩ ngạn, hư ảnh nam nhân đầu đội đế quan ngồi trên vương tọa tay cầm vương trượng dưới ánh kiêu dương chói lòa càng thêm phần khoa trương. Tưởng chừng thiên địa không thấy trước sau không phân trên dưới, chỉ có mình hắn ngự trị tại đó siêu việt hết thảy, lấy ý chí của hắn làm thiên ý, lấy uy nghiêm của hắn làm thiên uy. Hư ảnh mở miệng cất cao giọng nói, thanh âm cuồn cuộn tựa đông hải sóng xô. Bản tôn thuận ý trời thuận hương hỏa sinh linh, này ban phát cho Nam Nhạc Thần Châu 43 tiên đạo ấn ký, 12 đầu thánh phẩm linh căn cùng phân biệt 7 chủng mầm mống đạo vận, hy vọng có người sớm ngày phi thăng tiên giới. Dứt lời, mấy chục đạo quang huy tạo thành quang trụ ánh sáng như mưa ngập trời chút xuống lan tỏa trong hư vô không biết rơi đến chốn nào. Năm tông môn lớn tức thì trở nên náo loạn, đại môn mở ra, pháp chỉ truyền xuống. Phái đệ tử, nhanh chóng truy tìm người có căn cơ tu đạo. Kẻ đạp pháp bảo, người lại lăng không phi hành từ mọi ngõ ngách cấp tốc xuống núi khiến cho quang mang ngập trời, nhân tâm rúng động. Cùng lúc này tại trấn Thiên Quan, vùng đất nằm về phía bắc trung bộ trong một tòa phủ đệ nguy nga to lớn, lầu cao gác mái chạm rồng khắc phượng vương giả vô cùng, chứng tỏ đây hẳn là một cái đại gia tộc quyền quý trong thế giới phàm nhân. Bên trong mảnh sân nhỏ tụ tập mấy chục gia nhân đang tất bật hối hả, ai nấy đều hướng mắt ngưng thần nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ, ở đó có một thiếu phụ mỹ miều đang quằn quại trên chiếc giường gỗ thanh đàn, bên cạnh một lão nương luống tuổi không ngừng dùng khăn ấm lau lên phần bụng nhô cao của thiếu phụ, trên trán lão nương mồ hôi lấm tấm. Quái, tiểu thiếu gia sao còn không chịu lâm thế? Đã nửa ngày rồi, thiếu gia không ngoan nha. Ngài như vậy làm khổ thiếu phu nhân đó, có biết không? Lão nương vừa cẩn thận lau, vừa quái dị lẩm bẩm. Lúc này, chợt mấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên không báo trước khiến toàn bộ gia nhân trong phủ thoáng giật mình. Một lúc sau dị biến phát sinh, mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến che kín tầng trời, rồi một vệt điện quang rạch phá không gian chia đôi thương khung. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ lớn vang lên, chúng nhân kinh hãi nhìn lên bầu trời ở đó có thể thấy rõ ràng bản thể một tôn cự long to lớn đang cuộn mình phía sau mây đen, lim dim đôi mắt nhìn về hướng gian phòng nơi mảnh sân nhỏ. Lại có từng đoàn quang trạch bảy màu từ trên hư không ôm đồm lao xuống, tốc độ nhanh chóng khiến cho bầu trời một khắc này được đốt sáng, chớp mắt sau lại hư vô tiêu thất. Nửa canh giờ trôi qua mây tạnh gió tan, trong đại điện một nam nhân cao lớn thân mặc trường bào tím nhạt, khuôn mặt đao gọt, lưng đeo bội kiếm, hai tay chắp sau lưng thất thần lộ rõ vẻ lo lắng, hắn không ngừng đi ngang đi dọc. Đã nửa ngày, sao còn không có tin tức, lẽ nào Yến Nhi sinh khó, gặp sự cố gì chăng? Nam nhân buồn bực nhỏ giọng, gia chủ, thiếu phu nhân sinh rồi, là tiểu thiếu gia. Đúng lúc này một người hầu gái hớt hãi chạy vào, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Sinh rồi, là một thằng nhóc, ha ha, Vũ gia ta cuối cùng cũng có người nối dõi, Yến Nhi. Nàng làm thật sự tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân vui sướng lớn tiếng nói cười, thần sắc sáng láng như được chút bỏ đi thật nhiều gánh nặng. Tiểu thiếu gia này cũng quái, nửa ngày nằm im không chịu ra, chỉ khi nghe tiếng sét mới hoảng sợ mà chui ra ngoài, nếu không. E rằng chưa biết phu nhân phải chịu đựng đến khi nào. Nữ hầu lẩm bẩm có chút kinh nghi nói. Còn như vậy, thằng nhóc này thật quá đáng, mẹ nó, ta phải đánh mông vài cái. Nói xong, nam nhân nhấc lên trường bào phi tốc chạy vội ra bên ngoài. Lúc này, tại một nơi nào đó thuộc về mênh mông vũ trụ có một tôn cự nhân mình đỏ như máu, xung quanh thân thể hắn huyết khí ngập trời mà lên nhuộm đỏ tinh không khiến cho phong vân khuấy đảo. Cự nhân này hình thể cực kỳ khủng bố, đầu đội thương khung chân đạp lấy một mảnh tinh vực toàn thân dày đặc lông tơ, có thể nhìn thấy từng tấc kinh mạch tựa như vô số con sông cuồn cuộn huyết thủy. Cự nhân bất giác mở ra hai mắt ánh mắt như tinh thần, trên đầu huyễn hóa ra tinh hà, cả người gánh lấy tinh không pháp tắc. Từ lỗ mũi hơi thở cuồn cuộn cuốn lên phong bạo, vũ trụ, vùng tinh không này một khắc kịch liệt chấn động, ánh mắt vĩ ngạn mang theo tang thương cao độ kia trước khi nhắm lại còn kịp nhìn về một viên tinh cầu màu xanh cách xa nơi này vô tận thời không. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến, ta đợi ngày này đã mấy chục vạn năm, một khắc khi ta tỉnh lại thương không tất diệt lạc. Đừng để ta thất vọng, có biết không? Trầm trầm thanh âm tang thương ảo não, phiến thiên địa này bỗng nhiên trùng xuống. Nói xong những lời kia cự nhân bất giác thở dài thanh âm lắng động tại bên trong tuế nguyệt sau một khắc nhắm lại hai mắt cuộn mình ngủ say. Tuế nguyệt chuyển rời, trăng mọc trăng lặn, năm tháng qua mau. Vũ gia, một ngày rằm tháng 9, hạo nguyệt lúc mờ lúc tỏ, trong đại viện phía tây phủ khi ẩn khi hiện bóng dáng một đứa trẻ, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy, đứa trẻ một thân y phục trắng tinh, tướng mạo có đôi chút gầy ốm, nhưng diện mục lại vô cùng sáng sủa thanh tú đáng yêu tinh mục kiếm mi, khí thần sung túc. Đôi tay nhỏ không ngừng bắt ra hàng loạt thủ ấn kỳ dị, chốc chốc lại lăng không lên cao tầm một trượng đánh xuống mặt sân từng đạo trường ấn khiến cho bốn phía vang rền thanh âm chấn động, cước bộ cùng thân pháp nhanh như điện. Mấy canh giờ qua đi đứa trẻ nâng tay áo có chút mệt mỏi lau khô mồ hôi trên trán sau đó xếp bằng ngồi xuống mặt đất vận chuyển công pháp luyện khí, ngưng thần tĩnh tỏa. Từng dòng thiên địa linh khí mở nhạt phạm vi 10 trượng xung quanh cấp tốc cuộn trào mà đến bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn, đứa trẻ ngồi im không chút nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền thần sắc nghiêm túc. Lại mấy canh giờ trôi qua trời vừa hửng sáng, đằng đông ánh kiêu dương cũng lên cao quá mái ngói dốc đứng trên gian đình tả. Đứa trẻ thu công, khẽ lắc lư thân hình khiến cho một chút bụi đất cùng xương sớm còn đọng lại trên y phục theo đó từ từ rơi xuống, chậm rãi mở mắt từ sâu bên trong con ngươi có thể nhìn thấy hai tia tinh mang sắc bén. Ta vậy mà luyện thành ngưng khí tầng 3, nếu để phụ mẫu biết được hẳn phải rất vui mừng. Cứ đà này, đến lúc gia tộc tổng đại hội cuối năm không chừng còn có thể tiếp tục đột phá. Đứa trẻ này chính là Vũ Thiên Long, từ cái ngày thiên đạo tiếp dẫn trôi qua đã tròn 9 năm, ngày đó bởi vì nhìn thấy dị tượng long ẩn trên bầu trời mà phụ thân mới đặt cho hắn cái tên này. Thiên Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại biểu cho lòng mang hy vọng hài tử về sau có thể nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng vượt lên vũ môn quan. Vũ gia, một trong ba đại gia tộc lớn nhất vùng Trung Bộ, cha hắn Vũ Thiên Nguyên vốn là thống soái quân đội triều đình, quyền cao chức trọng. Nói cho cùng thì Vũ gia cũng chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi, nếu đem ra so sánh với các đại gia tộc truyền thừa khác thì đơn giản không đáng nhìn. Nhưng cha hắn ngày trước là ngoại môn đệ tử Bình Trị Tông, tông môn tu chân hạng 2, đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cho nên khi đặt tại quốc gia phàm nhân cũng vô tình mà trở thành một vị thống soái chức trọng quyền cao. Nước lên thuyền dâng, Vũ gia trong vòng 10 năm đều leo lên hàng gia tộc thượng lưu, hơn nữa Vũ Thiên Nguyên nắm trong tay thực quyền, dưới trướng tướng lĩnh hùng mạnh, quân binh có đến hơn 10 vạn, ngự trị một vùng hô mưa gọi gió. Vũ Thiên Long năm nay vừa tròn 9 tuổi, ở cái độ tuổi như vậy những đứa trẻ khác chỉ vừa mới mò mẫm tiến vào ngưng khí một bước đầu tiên, nhưng mà Vũ Thiên Long tựa hồ có chút bất đồng. Vào mùa thu năm ngoái hắn vô tình nhặt được một môn công pháp luyện khí, công pháp này chỉ có độc 3 trang giấy gió đã bạc nhàu, trong đó ghi chi chít những cổ ngữ khó hiểu đi kèm một vài hình ảnh minh họa sơ sài. Vũ Thiên Long dựa theo hình ảnh minh họa kia bắt đầu tu luyện, chỉ sau gần một năm đã tinh tiến không ngờ, môn công pháp này tuyệt đối kỳ bí cũng không thể phân chia được phẩm giai, đừng nhìn thành tựu bước đầu, một năm qua Vũ Thiên Long tuyệt bỏ ra không ít thời gian cùng công sức. Tất nhiên, một thế gia như Vũ gia cũng có công pháp luyện khí riêng cho mình, nhưng mà hài tử chỉ sau khi khai căn mới có thể bắt đầu tu luyện, mới có thể tự mình bước chân trên con đường tu chân gian nan hung hiểm, bởi khai căn nói cho cùng thì là một phương thức kiểm tra căn cơ cùng thiên phú. Chỉ có những đứa trẻ đầy đủ thiên phú mới được gia tộc hết lực tài bồi, thậm chí dù cho hắn là con trai gia chủ đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Thế giới này võ giả vi tôn, chúng nhân lấy tu chân làm duy lý sinh tồn, chỉ có kẻ mạnh mới được ngưỡng vọng, một khi nắm đầy đủ thực lực trong tay hoàn toàn có thể quát tháo phong vân, đặt vương quyền, vương pháp cùng nhân sinh ra ngoài tầm mắt, thậm chí ở một mức độ nào đó còn siêu thoát sinh tử trường sinh trường thọ. Vũ Thiên Nguyên tu vị trúc cơ hậu kỳ, dưới ánh mắt phàm nhân đã không khác nào một bậc thần tiên cao cao tại thượng, bởi lẽ chỉ tu sĩ mới có thể lăng không bay lượn, đằng vân giá vụ, xuất thần nhập hóa. Vũ Thiên Nguyên thống soái một phương, đánh đông dẹp bắc giúp cho Đại Việt không ngừng mở mang bờ cõi, nếu luận công trạng thì cả triều đình không ai dám nói có thể qua mặt. Ngay cả đại đế, một bậc hoàng giả thâm tàng bất lộ cũng đều phải dành cho hắn 3 phần kính trọng, bởi vậy mới nói chỉ cần nắm giữ đầy đủ thực lực trong tay là có thể có được tất cả. Đại ca, lúc này từ bên ngoài chợt vọng đến thanh âm trẻ thơ nhỏ yếu, mấy hơi thở sau một hài tử mập mạp đầu để tóc trái đào nhanh nhẹn chạy đến, đứa bé cười cười, nghịch ngợm đưa tay túm lấy vạt áo Vũ Thiên Long, lắc lắc. Cha mẹ cho gọi huynh đấy, có chuyện gì sao? Vũ Thiên Long ôn nhu hỏi, rồi dùng lực cánh tay xốc mạnh đứa bé lên vai, nhéo nhéo vào má mấy cái. Ta cũng không biết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này là thân đệ của Vũ Thiên Long, tên gọi Vũ Thiên Phong, nhỏ hơn hắn 5 kỷ, năm nay cũng vừa tròn 4 tuổi, tướng mạo mập mạp phúc hậu, vô cùng đáng yêu. Hai huynh đệ dắt nhau tiến vào bên trong chính điện, lúc này xung quanh cũng đã tụ tập lấy khá đông người, có gia nhân lén lút từ ngoài cửa nhìn vào, hai bên hơn chục đệ tử trực hệ nhỏ tuổi nghiêm túc đứng sau lưng trưởng bối, trên vị trí cao nhất nơi đặt chiếc ghế gia chủ, Vũ Thiên Nguyên trầm mặc ngồi im, vẻ mặt tư lự như đang lo lắng, ngóng chờ điều gì đó. Phía dưới hạ vị tại 4 chiếc ghế sơn son đang nhàn nhã ngồi lấy 4 lão giả râu tóc bạc trắng, trong đó có một người y hệt cành củi khô, tướng mạo già nua khắc khổ, nhưng ai nấy thần sắc tuyệt đối tuệ mẫn vô cùng, bọn họ bất kỳ người nào cũng đều có bối phận cực cao trong gia tộc, đến mức Vũ Thiên Nguyên phải gọi một tiếng sư thúc. 4 người này bình thường ẩn tàng cực sâu, rất hiếm khi gặp được, chỉ trừ những sự kiện trọng đại hay đại hội gia tộc mỗi năm tổ chức một lần mới thần long xuất đầu lộ diện. Bọn họ mặc dù không mang huyết thống Vũ gia, nhưng tuyệt nhiên là thủ hộ giả trung thành của gia tộc, muốn rõ chuyện này phải quay về hơn 40 năm trước. Ngày đó Vũ Thiên Bá, cha Vũ Thiên Nguyên vốn là một tán tu, hắn thiên tư xuất chúng, tu luyện gần nửa giáp thì kết đan, tiến nhập làm nội môn đệ tử của một môn phái tu chân cao đẳng, quá trình lịch duyệt trong môn phái hữu duyên cùng 4 người kia kết nghĩa làm kim lang huynh đệ. Sau đó mấy năm, không hiểu vì lý do gì mà tông môn trong vòng một đêm bị người khác diệt sạch, chỉ còn vài đệ tử ra ngoài lịch lãm là may mắn sống sót. Cuối cùng 4 người kia mang lòng báo thù cùng Vũ Thiên Bá quay về Vũ gia, thề phải tìm ra kẻ diệt môn phanh thây rửa hận, vậy nên mới thủ hộ cho Vũ gia, khiến Vũ gia không ngừng lớn mạnh là trách nhiệm của bọn họ, và ngược lại, báo thù diệt môn chính là trách nhiệm nặng nề của toàn bộ tộc người Vũ gia. Tuy nhiên mấy chục năm đã qua, chân dung kẻ giết người lại không thấy đâu, dần dần hùng tâm tráng khí vì thế mà mai một, họ cũng quen với cái kiếp sống này, thầm chấp nhận Vũ gia chính là gia tộc của mình, 4 người đều lấy chung họ Vũ. Cha cho gọi ta, chấm, Vũ Thiên Long nhanh chóng bước vào chính điện, tò mò đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó khẽ cúi đầu hành lễ. Tiểu tử, mấy hôm nay ngươi đi đâu mà đến cái bóng cũng đều không thấy. Vũ Thiên Nguyên ôn nhu nhìn con trai, hậm hực quát. Ta ở trong thư khố đọc sách cha, chẳng phải cha không muốn ta sau này theo nghiệp binh đao. Người muốn ta làm văn giả sao? Vậy nên mấy tháng này ta chuyên tâm đọc sách cũng là cố làm vừa lòng người. Vũ Thiên Long thần sắc nghiêm túc, chớp chớp đôi mắt biểu tình vô tội. Thằng nhóc này, Vũ Thiên Nguyên chiều mến nhìn con trai, mỉm cười. Đây là đại công tử, kiếm mi tinh mục có vài phần giống với gia chủ A, đều là hổ phụ sinh hổ tử. Bốn lão giả ngồi trên cao thích thú nhìn xuống, đồng thanh nhận xét. Vũ Thiên Long cười khổ, một mặt làm ra bộ dáng khó hiểu, thực sự thì hắn chưa từng gặp qua bốn lão già này. Còn không mau bái kiến sư thúc tổ đi. Vũ Thiên Nguyên trừng mắt nhẹ giọng quát. Ha ha, công tử không nhận ra lão nhân gia chúng ta cũng không có gì lạ, là tại ít tiếp xúc mà thôi, năm nay công tử cũng tròn 9 tuổi rồi, về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Bốn lão giả nheo mắt cười hiền lành nhìn Vũ Thiên Long, âm thầm đánh giá. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.